chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 10, góc truyện audio.com. Trong Đồng Binh Thiên Hạ, Yêu Mị Như Phi mặc dù không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì, nhưng với tư cách là phu nhân của tộc trưởng, lời nói của cô ở Dòng Binh cũng nặng ngang với tộc trưởng Ngông Nghênh như vua và phó tộc trưởng người nghèo không nói. Nhưng với tư cách là sư mẫu, coi như là vị bề trên nhìn hoa nhan. Lớn lên, lại thêm quan hệ với sư phụ, bình thường sư mẫu cũng rất tốt với cô. Sao bây giờ có thể không hỏi ý hoa nhan, càng không nói gì mà đã đi cướp đèn, hơn nữa còn cho người khác đi cướp. Có điều nếu Phồn Hoa Mậu Cảnh đã lôi Yêu Mị Như Phi ra, cũng chỉ có thể đợi Yêu Mị Như Phi đến nói rõ. Mọi người không nói gì nữa, lẳng lặng chờ mấy phút, Yêu Mị Như Phi mới từ từ đi đến. Yêu Mị Như Phi vốn đang ở trong phó bản, lại bị Phồn Hoa Mậu Cảnh gọi đến Vinh Quang, cũng chưa nói rõ là có việc gì, có điều cách nói chuyện căng thẳng khiến cô phải bỏ phó bản, trong lòng thật sự khó chịu. Gần, Yêu Mị Như Phi, Phồn Hoa, rốt cuộc là có chuyện gì? Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, hỏi đồ đệ ngoan của Ngông Nghênh nhà cô một chút đi, sư phụ không có đây mà mông đã cong đến tận trời rồi. Gần, Quỷ Mai Mai, đây là chuyện của Thiên Diệu và tiểu tập thể, xin đừng lôi sư phụ tôi ra đây, cảm ơn. Gần, Yêu Mị Như Phi, Hoa Hoa, sao thế? Gần, Quỷ Mai Mai, tiểu tập thể vô duyên vô cớ cướp vương giả của chúng con, bọn con chỉ cướp lại thôi, Phồn Hoa Mậu Cảnh còn giúp tiểu tập thể giết người của Thiên Diệu. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, tôi giúp tiểu tập thể. Tôi đến Vinh Quang thì bị công kích, lẽ nào đánh trả cũng không được. Gần, Mễ Đoá Đoá, nói láo, cậu chơi trò này mới 1-2 ngày chắc. Bị ngộ thương ở Vinh Quang là chuyện rất bình thường, biết chúng tôi đang ở điểm hồi sinh còn chui đến, cậu là não tàn hay là không có đầu óc? Gần, Quyền Ích Cơ, tôi thấy chuyện tiểu tập thể cướp vương giả của chúng tôi căn bản không thiếu phần của cậu. Gần, Tuyết Ni, Phồn Hoa là quản lý của Dòng Binh, vương giả đương nhiên có liên quan đến anh ấy. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, vương giả là của nhà cô chắc. Ai nói vương giả của Thiên Diệu các người không thể bị người khác cướp. Không có bản lĩnh bảo vệ nó là chuyện của các người, đừng đổ lên đầu tôi. Gần, Mộ Hinh Hinh, Emoticon, ngủ, vậy chúng tôi cướp lại thì liên quan quái gì đến cậu? Tiểu tập thể là bố cậu hay mẹ cậu? Cần cậu tới bênh vực kẻ yếu. Gần, Yêu Mị Như Phi, các người ồn ào cái gì? Phồn Hoa, ân oán riêng tư của Thiên Diệu và tiểu tập thể, cậu xen vào làm gì? Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ai nói vương giả là do Ngông Nghênh tặng cho Thiên Diệu, người ta lại còn vênh mặt lên với chúng ta. Gần, Quỷ Mai Mai, lại còn đổi trắng thay đen nữa. Gần, Yêu Mị Như Phi, đừng ồn ào nữa, sau này đừng gọi tôi. Ngông Nghênh không online, tôi không phải quản lý, tôi không quản được chuyện vương giả, đợi không nói online rồi mọi người đi tìm không nói. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, Yêu Mị. Yêu Mị Như Phi nói vậy chính là nói rõ cô không đếm xỉa gì đến chuyện vương giả, nghĩa là hoàn toàn không can thiệp. Chuyện này khiến cả gia tộc tiểu tập thể đổ mồ hôi. Yêu Mị Như Phi không biết gì, vương giả sẽ không phải do Dòng Binh cho mượn, giờ Phồn Hoa Mậu Cảnh cũng không nói gì, phong thái như xưa mơ hồ cảm thấy không lành. Phồn Hoa Mậu Cảnh không cam lòng nhìn không nói chuyện. Hiện tại không chỉ tiểu tập thể không thể xuống nước, chính anh ta cũng mất mặt. Tuyết Nhi vẫn đang PM hỏi anh ta xem nên làm gì bây giờ, khiến anh ta đau hết cả đầu. Góc truyện audio.com. Huống chi ban nãy còn bị một thằng chiến sĩ cấp 53 giết chết, đó thật sự là một sỉ nhục lớn đối với anh ta. Chấm, nghĩ một lát, anh ta PM mật với Yêu Mị Như Phi. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, Yêu Mị, cô nên giúp tôi. Mật, Yêu Mị Như Phi, cậu vẫn còn không biết ngượng mà yêu cầu tôi giúp sao? Đừng nói đây không phải chuyện cậu gây ra. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, tôi nào biết con bé Tuyết Ni kia kích động như vậy, tôi chỉ đùa là cho cô ta tự cướp vương giả, nào ngờ cô ta thật sự đi cướp. Mật, Yêu Mị Như Phi, chuyện này tôi không giúp được cậu, giật dây người khác đi cướp đèn, tự cậu nói xin lỗi, bên Thiên Diệu tôi có thể nói hộ cậu. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, bảo tôi cúi đầu xin lỗi Quỷ Mai Mai. Yêu Mị, tôi đây vì giúp cô lại bảo tôi xin lỗi. Mật, Yêu Mị Như Phi, cậu muốn tán gái, đừng lôi tôi vào. Còn nữa, cho dù tán gái cũng đừng nghĩ đến chuyện vương giả của Thiên Diệu do chính Ngông Nghênh đặt ra luật. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ha ha, Ngông Nghênh thật sự rất là tốt với cô đồ đệ này, phải không? Mật, Yêu Mị Như Phi, cậu nói vậy là có ý gì, Hoa Hoa là đồ đệ của Ngông Nghênh, đương nhiên là tốt. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, Hoa Hoa, Yêu Mị, ở trước mặt tôi cô không cần như vậy. Cô ta là đồ đệ của Ngông Nghênh, có điều đồ đệ này chẳng giống đồ đệ gì hết, đến cả người ngoài như tôi cũng thấy Ngông Nghênh để ý cô ta nhiều hơn cô. Mật, Phồn Hoa Mậu Cảnh, Yêu Mị, lúc Ngông Nghênh online, chúng ta cũng chẳng thể làm gì Quỷ Mai Mai, giờ Ngông Nghênh không online, cô không cần nể mặt cô ta. Mật Tiêu Mị Như Phi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Nếu cậu không muốn tôi giảng hòa với Thiên Diệu hộ cậu thì cậu tự xử lý chuyện này đi, đây là ân oán cá nhân của cậu, đừng lôi cờ dong binh vào tôi đi đây. Mật Phồn Hoa Mậu Cảnh, đợi đã Yêu Mị. Mật Phồn Hoa Mậu Cảnh, cô không thể bỏ mặc việc này được, tôi đã bảo bọn họ là chuyện này do cô đồng ý, giờ cô bảo cô chẳng biết gì hết, tốt xấu gì tôi cũng là quản lý, như vậy trong mắt người khác, dong binh chúng ta sẽ thành cái gì? Mật Tiêu Mị Như Phi, chuyện chính cậu gây ra, lẽ nào cậu còn muốn tôi nói trả lại Thiên Diệu? Mật Phồn Hoa Mậu Cảnh, Thiên Diệu thì sao? Tôi ghét Thiên Diệu đấy, tôi không hiểu sao Ngông Nghênh lại tốt với Quỷ Mai Mai như vậy. Thật sự chỉ là đồ đệ sao? Mật Phồn Hoa Mậu Cảnh, Yêu Mị, tự cô nghĩ lại xem, Ngông Nghênh ở bên cô ta còn nhiều hơn cô, cả đôi giày ảnh vũ cao cấp kia nữa, Ngông Nghênh đem nó cho cô ta. Yêu Mị Như Phi đang gõ chữ, lập tức dừng lại, hay bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi giày ảnh vũ Phồn Hoa Mậu Cảnh nhắc đến chính là nỗi đau trong lòng cô. Đó là hơn một tháng trước cô có việc không thể online, lại có một sự kiện oanh động cả server diễn ra, tộc trưởng Ngông Nghênh như vua của dong binh tìm được đôi giày ảnh vũ cao cấp nhất server ở Hỗn Độn Chi Địa. Hỗn Độn Chi Địa là nơi duy nhất sản xuất thú thần và đồ tím cấp 90, chưa nói đến tỷ lệ rơi đồ cực kỳ thấp, đám boss bên trong đều có kỹ năng giết người trong nháy mắt, có mấy người có thể đánh thắng được. Hơn nữa một đôi giày bình thường đã làm oanh động cả server, chứ đừng nói là cao cấp. Đôi giày này xuất hiện, rất nhiều người biết nó chỉ có thể thuộc về Yêu Mị Như Phi chứ không còn ai khác, nhưng không ít người vẫn lên loa đòi mua, giá thị trường lên đến 3.000 AMB. Còn Yêu Mị Như Phi, sau khi online, nghe được tin đó từ bạn bè cũng cực kỳ kích động. Góc chuyện audio.com, cô tha thiết mong có đôi giày này đã lâu, Ngông Nghênh nhất định sẽ đưa cô. Cô tưởng tượng đến cảnh lát nữa Ngông Nghênh sẽ đưa giày cho cô nhất định phải tuyên bố sự ân ân ái ái của hai người với cả thế giới. Sau đó, cô bị dòng chữ trên màn hình cho một đòn kích thích lớn. Hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp, đến mức 10, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp, đến mức 10, sức chiến đấu tăng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp. Đến mức 11, sức chiến đấu tăng mạnh, cô kinh ngạc nhìn những nhắc nhở liên tục xuất hiện trên màn hình, nhìn đôi giày kia lên 10, lên 11, sau đó thất bại tụt xuống 7, lại tiếp tục 10, 11, 12. Không biết bao nhiêu lần, hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp, đến mức 10, sức chiến đấu tăng mạnh, hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp. Đến mức 11, sức chiến đấu tăng mạnh, hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp, đến mức 12, sức chiến đấu tăng mạnh, hệ thống nhắc nhở, trải qua muôn vàn khó khăn, Quỷ Mai Mai cuối cùng đã tinh luyện. Giày ảnh vũ cao cấp, đến mức 13, sức chiến đấu tăng mạnh, sau đó có rất nhiều người nức nở trên kênh server, có hâm mộ ghen ghét không cam lòng chửi bới chú tinh luyện sư Mao, liên tục. Đột nhiên có một người yếu ớt hỏi, đôi giày này có phải đôi giày hôm qua Ngông Nghênh như vua kiếm được không? Thế là kênh server lập tức trở thành một ổ dưa lê, Ngông Nghênh như vua kiếm được giày, lại không cho cô vợ thợ săn của mình cho cô đồ đệ thợ săn. Có người nói là Quỷ Mai Mai nhân lúc sư mẫu không online, làm nũng giả vờ dễ thương đòi Ngông Nghênh như vua. Có người nói Ngông Nghênh như vua và Quỷ Mai Mai đã sớm có chuyện mờ ám, đây chỉ là lấy đôi giày ra dỗ cô người tình nhỏ mà thôi. Cũng có người nói Quỷ Mai Mai mua bằng tiên, có điều mua bằng giá thầy trò. Còn có người nói, thật ra từ đâu Ngông Nghênh như vua đã không định đưa cho Yêu Mị Như Phi, vừa kiếm được đã giao dịch với Quỷ Mai Mai. Trên server thảo luận mấy ngày liền, Yêu Mị Như Phi càng xem thì lòng càng lạnh. Rất nhiều bạn bè PM hỏi có chuyện gì cô đều tắt hết, ép bản thân bình tĩnh PM Ngông Nghênh. Mật Yêu Mị Như Phi online. Mật Ngông Nghênh như vua on lúc nào vậy? Mật Yêu Mị Như Phi, vừa mới on. Mật Tiêu Mị Như Phi, hoa hoa may mắn thật, món cuối cùng trong bộ ảnh vũ cũng có rồi, hơn nữa 13 rồi. Mật Ngông Nghênh như vua, ha ha, hôm qua anh với con bé chán nên đi Hỗn Độn Chi Địa đánh, coi như may mắn nên kiếm được đôi giày này. Đôi giày này cho con bé cũng đúng, thật sự chẳng phải ai cũng may mắn cường hóa lên được 13 như nó. Mật Tiêu Mị Như Phi, ha ha, âm thanh, ha ha. Cuối cùng kia chính Yêu Mị Như Phi cũng cảm thấy đáng ghét, đôi giày đó cho Quỷ Mai Mai cũng có ý nghĩa. Vậy cô thì sao, giày đó do hai người đi đánh quái kiếm được thì đúng, chẳng lẽ Quỷ Mai Mai cũng không biết cô là thợ săn? Không biết cô đã muốn đôi giày này từ lâu rồi. Với tính của ngông nghênh, cho bạn bè trang bị của mình, anh tuyệt đối không bán, nên giày này là được đưa không? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn. Góc chuyện audio.com, quỷ mai mai, cảm ơn. Giày ảnh vũ cao cấp, của sư phụ, emoticon, giả vờ dễ thương. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, đại phú hào, tướng phòng thủ, ngông nghênh như vua, emoticon, khinh bỉ, sư phụ cho giày mà chỉ cường lên 13 thôi hả? Lên thẳng 15 đi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn. Quỷ mai mai, emoticon, ngạo mạn, 13 là hợp với ngài rồi, nổi bật sự lắm 13 của ngài. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, đại phú hào, tướng phòng thủ, ngông nghênh như vua, muốn chết. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn. Quỷ mai mai, chiến trường PK cầu chết cầu hành hạ cầu siêu sinh. Emoticon, nhảy nhót, trên loa là tiết mục tình cảm sâu đậm của hai thầy trò, cô hận nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng thể nói gì. Qua lời ngông nghênh, giày là đánh được cùng với quỷ mai mai, cũng là thứ quỷ mai mai cần, cho cô ta là đương nhiên, nếu cô mà làm to thì sẽ có vẻ keo kiệt tranh giành người tình với đồ đệ, vậy nên cô chỉ có thể nhịn. Cô thu suy nghĩ lại, phát hiện Phồn Hoa Mậu Cành đang liên tục gọi cô trong cửa sổ mật. Cô bình tĩnh nghĩ lại, tắt cửa sổ nói chuyện riêng, mở kênh. Gần, ra, gần, yêu mị như phi, hoa hoa, ban nãy tiểu tập thể cướp đèn của bọn con. Hoa Nhan đang nói chuyện với tộc trưởng phong thái như xưa của tiểu tập thể. Phong thái như xưa cũng xin lỗi thiên diệu vì đã cướp đèn khi chưa rõ sự tình, Hoa Nhan vốn không phải dạng chèn ép người khác, nếu người ta xin lỗi thì cô cũng nhận. Chuyện này còn chưa xong, không ngờ sư mẫu đã nói chuyện. Gần, quỷ mai mai, dạ nhưng mà giờ thì không sao rồi. Gần, yêu mị như phi, à, sư mẫu vừa hỏi trong gia tộc quả thật có quản lý đồng ý tiểu tập thể, là sư mẫu quên nói cho con. Hoa Nhan híp mắt lại, sư mẫu ban nãy còn nói không biết gì cũng không tham gia vào chuyện vương giả, giờ đột nhiên sửa lại. Cô nghi ngờ bên trong có chuyện, gần, quỷ mai mai, thế à, nếu sư mẫu đã đồng ý con sẽ cho. Gần, quỷ mai mai, Hinh Hinh nhìn thời gian đi, Mộ Hinh Hinh lập tức đến NPC ở Trung Nghĩa đường để kiểm tra thời gian thắp sáng đèn Trung Nghĩa. Gần, Mộ Hinh Hinh, 189. Một tiếng của đèn vương giả tương đương với 4 tiếng đồng hồ, bình thường thiên diệu đều thắp đèn đủ 200 tiếng, bây giờ còn thiếu 11 tiếng. Gần, quỷ mai mai, 3 tiếng sau tiểu tập thể đến nhận đèn nhé. Gần, quỷ mai mai, mọi người có thể đi rồi. Lời của Lót đọc xong chương này, tớ ghét thằng sư phụ luôn. Nữ chính thì cũng hơi phản cảm, yêu mị như phi thật ra rất vô tội, nếu tớ mà là yêu mị như phi, tớ sẽ đá luôn thằng sư phụ. Cách chương.